your love. Sau bao nhiêu năm anh rời xa nơi chốn đây để mình em sang những đêm ấm thầm. Qua bao nhiêu lâu bên cạnh ai anh hiểu rằng trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em. Ready for love. Hôm nay đôi chân anh về đây nơi chốn xưa. Ngày xưa vẫn ngồi đợi chờ anh, người vẫn chẳng yêu ai, người vẫn chẳng đổi thay, người vẫn đợi anh quay trở lại. Mừng vui ôm chặt nhau mà nghe nhói tim đau, biết anh đã quá mang sai lầm. Hạnh phúc ở nơi đây mà cứ kiếm nơi đâu, giờ lần em anh nguyện cầu. Thời gian không còn trôi để trao hết yên vui, cảm ơn em. Chưa.